Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, huynh đệ. Duyên phân A, Khải Tân tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel cửa chính một chỗ dưới bóng cây. Lam Phong chính nhàm chán cùng một tên ăn mặc CK đỉnh cấp phục sức nam tử trò chuyện. Huynh đệ, vừa rồi có thể nhờ có ngươi cho ta giải vây. Vương Tiểu xuất miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Có chút khách khí đối Lam Phong nói ra. Tiện tay mà thôi mà thôi. Huynh đệ khách khí. Hãy nói lấy ngươi thân thủ còn có thể sợ mấy cái tiểu bảo an. Lam Phong mở miệng cười nói ra. Vừa rồi Vương Tiểu xuất bị một đoàn bảo an đuổi theo chạy. Cùng đường mạt lộ liền tiến vào Lam Phong trong xe. Lam Phong hỏi nguyên nhân. Sau đó giúp hắn giải vây. Lần trước Lam Phong tại Khải Tân tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel đại náo một trận. Bọn này bảo an đối với hắn ấn tượng có thể nói là cực kỳ khắc sâu. Tự nhiên là không dám đắc tội hắn. Cho nên chuyện này cũng cứ như vậy tính toán. Ta đường đường Vương Tiểu xuất. Không chỉ có là đệ nhất thế giới đẹp trai. Vẫn là đệ nhất võ học tông sư. Ta luôn không khả năng từ mất thân phận đối một đám bảo an ra tay đánh nhau a. Vậy cũng quá làm cho ta hạ giá. Vương Tiểu xuất có chút hào khí nói. Vậy ngươi liền để một đám bảo an đuổi theo chạy. Nghe được Vương Tiểu xuất giải thích. Lam Phong không khỏi điều vừa cười vừa nói. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Hảo nam không theo nữ đấu. Tông sư không theo tôm tép đấu. Ta cái này gọi khiêm nhượng. Biết hay không? Vương Tiểu xuất dùng sức hít một hơi thuốc lá. Sau đó chậm chậm đem phun ra. Đem ánh mắt rơi xuống Lam Phong trên thân mở miệng cười nói. Ta nhìn huynh đệ có chút nhìn quen mắt. Không biết xưng hô như thế nào. Lam Phong. Lam Phong lạnh nhạt nói. Lam Phong. Ô, trời ạ, người chính là hồi trước thượng truyền đến xôn xao hoa hạ là đẹp trai nhất cao thủ thần y. Vương Tiểu xuất một mặt sợ hãi thán phục nói. Xem như thế đi, Lam Phong bất đắc dĩ gật đầu. Ta không phục, nhưng mà, Lam Phong lời nói còn chưa vừa dứt. Vương Tiểu xuất liền chém đinh chặt sắt nói. Theo Vương Tiểu xuất lời nói rơi xuống. Hắn khí chất biến đổi. Trên mặt lười biếng cùng nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ nghiêm túc cùng nghiêm túc. Một cỗ cường đại khí tức lấy Vương Tiểu xuất làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà ra, ta Vương Tiểu xuất chu du thế giới hơn 10 năm. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, bị vô số mỹ nữ ca tụng là đệ nhất thế giới đẹp trai. Ta tuyệt không cho phép nhẫn bất luận kẻ nào so ta đẹp trai. Ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nghe được Vương Tiểu xuất lời nói. Lam Phong hơi sững sờ. Cái này kịch vui tính chuyển biến thật sự là quá nhanh. Người mẹ nó vừa mới không phải còn tại cảm tạ ta cứu ngươi sao? Làm sao đột nhiên liền theo ta trở mặt? Cái này mẹ nó trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Càng thêm làm cho Lam Phong phiền muộn là. Gia hỏa này khiêu chiến hắn lý do lại là như thế kỳ hoa. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào so ngươi đẹp trai. Đại ca, ta thừa nhận ngươi rất đẹp trai. Rất khốc có được hay không? Nhưng là ngươi cũng không cần đến khiêu chiến ta à? Ra tay đi. Nhìn thấy Lam Phong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lạnh lùng thanh âm từ Vương Tiểu xuất miệng bên trong truyền ra. Hắn đã vọt đến một bên. Bày ra một cái đặc biệt võ thuật thức mở đầu tới. Chờ chút, chấm ngoặc kép. Dường như nghĩ đến cái gì, Vương Tiểu xuất đột nhiên xòe bàn tay ra ngăn cản nói. Ta là đệ nhất thế giới đẹp trai, mà ngươi chỉ là hoa hạ là đẹp trai nhất cao thủ thần y. Chỉ là hoa hạ đệ nhất đẹp trai. Ta cái này đệ nhất thế giới đẹp trai rõ ràng so ngươi đẹp trai ra mấy cái cấp bậc không ngừng. Bộ này không đánh, trên người hắn này khí thế đặc biệt tại thời khắc này trong nháy mắt tan thành. Mây khói. Hắn khoát khoát tay, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi thật là đệ nhất thế giới đẹp trai. Lam Phong bị gia hỏa này làm cho thật sự là cười khổ. Không được, cười gật đầu mở miệng nói. Đó là nhất định phải nhỏ đến nha. Vương Tiểu xuất đắc ý dương dương khóe miệng. Đối với cái này, Lam Phong đành phải một trận cười khổ. Mặc dù nhưng gia hỏa này tính cách rất đối với hắn khẩu vị. Nhưng là gia hỏa này tự hồ thật sự là quá mức đùa bước một điểm. Đúng, huynh đệ, chúng ta thương lượng vấn đề như thế nào? Dường như nghĩ đến cái gì? Vương Tiểu Xuất một tay ôm lấy Lam Phong bả vai. Lộ ra có chút nhiệt tình nhưng cũng hơi có vẻ lúng túng nói ra. Chuyện gì? Lam Phong nghi ngờ hỏi. Này, cái kia cái gì? Ngươi, tình hình kinh tế của ngươi có tiền sao? Vương Tiểu Xuất lúng túng nói ra. Có a, Lam Phong gật gật đầu. Này, cái kia, huynh đệ chúng ta gặp lại cũng là duyên. Ngươi có thể cho ta mượn một chút sao? Vương Tiểu Xuất ho khan nói ra. Ngươi muốn bao nhiêu? Lam Phong nghi ngờ hỏi. Hắn không nghĩ tới mới nhận biết ra hỏa này không đến vài phút. Hắn tìm hắn vay tiền. Này, cái kia, thực đi cũng phải không bao nhiêu. 100 vạn, 100 vạn liền tốt. Ta phải qua đêm đêm qua ngủ cái cô nương kia qua đêm phí cho kết. Tựa hồ sợ người khác nghe thấy. Vương Tiểu Xuất đem miệng tiến đến Lam Phong bên tai. Thấp giọng nói ra, cái gì? Đem cô nương qua đêm phí cho kết. Nghe được Vương Tiểu Xuất tìm chính mình vay tiền lý do. Lam Phong không khỏi nói ra âm thanh tới. Xuyệt, huynh đệ, người nhỏ giọng dù một chút. Chuyện này nếu để cho người khác biết thế nhưng là thật mất mặt. Ta là nhìn huynh đệ theo mình hợp ý mới nói cho ngươi. Vương Tiểu Xuất nhìn bốn phía một phen. Phát hiện không có người sau mới thấp giọng mở miệng. Người ngủ cái gì cô nương? Một đêm 100 vạn. Lam Phong nghi hoặc mà lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cái này ngươi cũng đừng hỏi. Ta liền hỏi ngươi một câu, có cho mượn hay không a? Vương Tiểu Xuất hít một hơi thuốc lá, chậm chậm đem khói bụi từ miệng bên trong phun ra. Lam Phong lúc này mới chú ý con hàng này ngậm lên miệng hút thuốc lại là đại tiền môn. Mà lại số không mấy năm lúc lưu hành 2 khối tiền một bao đại tiền môn. Phát hiện này nhất thời chấn kinh Lam Phong một chút ba. Hắn còn cho là mình hoa mắt. Huynh đệ, ngươi cái này rút ra là cái gì khói? Lam Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Đêm qua cái cô nương kia cho ta. Hút rất không tệ. Sang tị, tuyệt diệu. Vương Tiểu Xuất vừa nói một bên từ trong túi quần móc ra một bao mục xẹp xẹp đại tiền. Môn gói thuốc lá. Sau đó có chút nỗi buồn cùng nhức nhối đem bên trong còn sót lại điếu thuốc lá cuối cùng cho móc ra. Đưa tới Lam Phong trước mặt. Huynh đệ, ngươi có phải hay không muốn đến một chi thử một chút? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Cũng không biết trước mắt con hàng này đến là từ nơi đó chui ra thần nhân. Toàn thân cao thấp ăn mặc giá trị mấy chục hơn 100 vạn CK đỉnh cấp phục sức. Lại quất lấy giá bán 2 khối quá thời hạn đại tiền môn thuốc lá. Còn tìm hắn vay tiền 100 vạn nói cái gì đem đêm qua cô nương qua đêm phí cho kết. Nếu không phải Lam Phong đối CK phục sức có cực sâu hiểu biết. Phán định ra Vương Tiểu Xuất cái này một thân trang phục là xuất từ Avril Lavigne Hana chi thủ. Lam Phong vẫn phải lấy vì gia hỏa này là lường gạt không thể. Tính toán. Thuốc lá này ngươi giữ lại chính mình chậm rãi rút ra. Tiền lời nói ta mượn ngươi. Một hồi chúng ta qua ngân hàng sách khoản. Lam Phong ngẫm lại nói ra. Ôi uy, huynh đệ, ta liền nói chúng ta nhận biết là duyên phân. Ngươi nhìn hiện tại duyên phân cũng liền càng sâu. Vương Tiểu Xuất ôm Lam Phong bả vai tay theo sát. Thật giống như Lam Phong là hắn thân huynh đệ. Đối huynh đệ, xe kia là ngươi đi. Vương Tiểu Xuất đem ánh mắt rơi vào ngừng ở một bên lao vụt G85 bên trên. Đề tài trong lúc đó nhất truyền, giống như không muốn đang mượn tiền sự tình bên trên nhiều lời. Toàn cầu bản số lượng có hạn. Không tệ không tệ, là ta. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Duyên phân a, ngươi là không biết, ta cũng có một cỗ xe này. Tuy nhiên đưa cho ta tiểu lão bà. Vương Tiểu Xuất lộ ra rất là kích động lại rất là tùy ý nói. Tiểu lão bà, nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Lam Phong hơi sững sờ. Con hàng này cho hắn cảm giác làm sao càng lúc càng giống là đang khoác lác bước. Lam Phong trêu chọc lấy hỏi. Người đến có mấy cái lão bà? Hãy cho ta đếm xem. Vương Tiểu Xuất nhanh chóng hồi đáp. Lập tức một bên lâm vào trầm tư, một bên uốn lên ngón tay. Hiện tại còn quá ít, chỉ có 9 cái. Một lát sau, hào khí 10 phần thanh âm từ Vương Tiểu xuất miệng bên trong truyền ra. Giống như ta vậy đệ nhất thế giới xuất nam người làm sao cũng phải tìm 100 cái lão bà mới. Được à, nhìn thấy Vương Tiểu xuất bộ dáng kia. Lam Phong thật nghĩ một bạt tai quất lên. Sau đó giống to một câu. Chỗ nào xuất hiện đùa bước? Làm sao? Huynh đệ, ngươi không tin. Nhìn thấy Lam Phong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vương Tiểu xuất không khỏi hỏi. Khụ khụ, không phải ta không tin. Mà chính là ngươi lời nói xác thực để cho ta khó mà tin được. Lam Phong sờ mũi một cái. Hơi có vẻ lúng túng nói ra. Người chờ, ta cái này cho ta 9 cái lão bà gọi điện thoại. Làm cho các nàng mở ra máy bay trực thăng tới đón ta. Nhìn thấy Lam Phong này một mặt không tin bộ. Dáng, Vương Tiểu xuất tay phải hất lên. Triển khai trận thế hướng trong túi quần vừa sờ. Một lát sau, Vương Tiểu xuất thân hình trong lúc đó ngưng kết. Sau đó trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ xấu hổ đến. Này, người huynh đệ kia, ta lúc ra cửa tốt. Giống như quên có điện lời nói. Ta nhìn ngươi không chỉ là không mang điện thoại. Chỉ sợ liền thân phận chứng. Thẻ ngân hàng cái gì đều quên mang a. Lam Phong không mặn không nhạt nói. Hiện trong lòng hắn còn đang suy nghĩ một hồi muốn hay không thật cấp cho gia hỏa này 100 vạn. Qua dựa vào, huynh đệ, ngươi làm sao ngay cả những này đều biết đến rõ ràng như vậy. Đây quả thực là duyên phân đây này. Nghe được Lam Phong lời nói, Vương Tiểu xuất giang hai cánh tay cho Lam Phong một cái nhiệt tình ôm ấp. Một mặt hưng phấn cùng kích động nói. Hồn nhiên không có minh bạch Lam Phong những lời này là cố ý nói móc hắn lời nói. Lam Phong đã bị Vương Tiểu xuất làm cho hoàn toàn im lặng. Hắn cảm thấy mình hẳn là một người qua trong xe yên tĩnh yên tĩnh. Ai, huynh đệ, ta nói cho ngươi, ta cái kia 9 cái lão bà từng cái đều lớn lên cực phẩm. Ta đại lão bà chính là tiên nữ hạ phàm, nhân gian cực phẩm, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Ta nhị lão bà chính là nhân gian tuyệt sắc, thiên phú dị diên, anh dũng vô song, cầm trong tay Tử Uyên kiếm, không người là đối thủ. Chấm ngoặc kép, ai, huynh đệ, ngươi chớ vội đi a, ta còn không có giới thiệu cho ngươi xong đâu. Ta nói cho ngươi, ta tam lão bà chính là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Thân thể mặc quần trắng, cầm trong tay tiên kiếm, chỉ điểm giang sơn, chấm ngoặc kép. Ta tứ lão bà, chấm ngoặc kép, phanh, Vương Tiểu xuất lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong liền tiến vào trong xe, đem cửa xe cho đóng đến cực kỳ chặt chẽ. Giờ này khắc này, Lam Phong trong lòng có thể nói là hối hận cùng cực. Sớm biết hội là như thế này, hắn thật đúng là không nên lý biết cái này cực phẩm. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, ai, huynh đệ. Ngươi ngược lại là mở cửa nghe ta nói hết lời a. Ta nói cho ngươi, ta ngũ lão bà, chấm ngoặc kép, ta nói huynh đệ, ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày đâu. Lam Phong thật sự là không thể chịu đựng được Vương Tiểu xuất lải nhải. Đem cửa sổ xe quay xuống tới nói. Ngươi nói ta làm nằm mơ ban giữa ngày. Ta nói huynh đệ, không đợi nói như ngươi vậy. Ta nói cho ngươi. Nếu không phải xem ở ngươi ta duyên phân một trận, ngươi còn đáp ứng ta cho ta mượn 100 vạn đem buổi tối hôm qua cô nương kia qua đêm phí cho kết. Lời nói, ta không phải đánh ngươi một trầu không thể. Ta cho ngươi biết, Vương Tiểu xuất chỉ Lam Phong xuất khí 10 phần nói. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Lam Phong ánh mắt ngưng tụ. Tại cửa chính quán rượu miệng. Mặt như hàn băng Emma Levin ôm Annie chính cất bước chậm chậm đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.